Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, hỏa lưu ly đá. Khương Dự rơi xuống tiến một cái không trông động, bởi vì đột nhiên ngoài ý muốn, đào được cao hứng hắn, mất thoáng một phát thần diệu. Ngay sau đó, đã bị không trông động cảnh tượng kinh sợ đến, không nghĩ tới. Tại cái này trước mặt vẫn còn có một chỗ thần dị chi địa. Như cũ là một mảnh ánh lửa. Vô cùng thuần túy ánh lửa. Như lưu ly bình thường màu đỏ tràn ngập chính phiến không gian. Thoạt nhìn có lẽ rất nóng địa phương. Nhưng thực tế cũng rất mát mẻ. Trong không khí mang theo ít ỏi sền sệt cảm giác. Ngón tay xẹt qua tựa hồ mang theo từng sợi gợn sóng. Có nhãn mịn cảm giác, giống như đặt mình trong ôn lạnh trong nước trong. Một khối đầu người lớn nhỏ lửa đỏ thẩm thấu hình thoi tảng đá nửa vùi trên mặt đất. Tản mát ra cái kia thuần túy ánh lửa. Chung quanh là ửng đỏ màu tảng đá. Tại cái này lửa đỏ thẩm thấu hình thoi trên tảng đá phương hướng. Một ngón tay kích thước rễ cây dài ra. Uốn lượn xoay quanh mà lên, tiến vào phía trên đất trong đất. Khương Dự trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái này sẽ không phải mới là nơi đây lớn nhất bảo bối. Hoặc là nói bảo bối trong bảo bối, trong lòng của hắn phanh phanh đất nhảy. Cả khuôn mặt đều đỏ lên đứng lên. Không biết là kích động đấy, hay vẫn là cái kia hình thoi tảng đá chiếu rọi ra đấy. Xoáy lên tảng đá kia bỏ chạy. Chợt đấy, hắn nhớ tới cái gì nha. Nơi đây hình như là kia hỏa thụ chính phía dưới. Như vậy, căn này xoay quanh mà lên dễ không phải chính là hỏa thụ đấy. Tâm thần chấn động. Sao vậy đào cái chạy trốn động? Ngược lại đào được người ta hang ổ trong rồi hả? Khương Dự đau khổ tang không thôi. Thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem cái này hỏa lưu ly tảng đá, hắn có loại trực giác, cái này khỏa lửa cây có thể ngày thường như thế thần dị. Sợ là cùng tảng đá kia thoát không khỏi liên quan, thậm chí khả năng, chính là ôm cam tại tảng đá kia trên dài ra đấy. Dị thảo thần thụ không thể so với phàm vật, thổ nhượng cái gì nha, ngược lại là tiếp theo, quan trọng là... Một ít linh tính 10 phần bảo vật, có thể sinh trưởng ra như thế cây lạ. Cái này hỏa lưu ly đá bảo bối trình độ sợ là rất cao a. Nghĩ tới đây, hắn tim đập thình thịch, lập tức lắc đầu, thầm mắng mình ngu xuẩn. Bảo vật là rung động lòng người, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Nơi này là người ta hang ổ, sợ là không biết nhiều hung hiểm. Hay vẫn là thừa dịp lửa này cây vẫn ở phía trên cùng địa hỏa bức vương đám lửa biện. Cảm giác nhanh trốn sao? Vừa nghĩ như thế, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Khương Dự hay vẫn là quyết định thật nhanh muốn hướng một bên đào động. Ngay tại hắn xuất ra kiếm laser lúc, một cây dài nhỏ đấy, mang theo mấy cái lá cây cây mây đen hướng hắn rút đi qua. Cái này cây mây đen, toàn thân đen kịt, phiến lá cũng như thế. Màu đen được tựa hồ muốn chảy ra mực nước đi ra. Chỉ có tại phiến lá diệp mạch ngược lại là một ít xám trắng chi sắc. Nhưng đều không rõ ràng, không cẩn thận rất khó coi đi ra. Cái này cây mây đen rút tới đây, đường vòng cung thoạt nhìn rất tùy ý, tựa như vô tình ý co lại. Chỉ là vì thanh trừ đi ngang qua một con kiến con rán cái gì đấy. Nhưng chính là như vậy tùy ý một kích, rồi lại trực tiếp đem Khương Dự ra cường phiên bản quang ảnh che đậy năng lượng bình chướng đánh nát một cái. Khương Dự trong nội tâm ngừng kinh sợ, cảm giác nguy cơ thẳng tương đương linh. Lúc này, tại màu đỏ thẫm núi lớn không biết nhiều nơi xa Phong Hỏa Tông Tông môn hạch tâm chi địa, Phong Hỏa Tông tông chủ ngồi cao vị trí đầu não, Phía dưới là từng cái một trưởng lão, tông chủ, hắc hỏa núi bên kia. Như vậy đệ tử cũ đều đi, đều là tông môn hạch tâm lực lượng một nửa. Chúng ta liền thật sự đều không đi cứu được sao? Một cái trưởng lão mắt lộ ra vẻ buồn rầu nói. Đúng vậy, không riêng người, còn có cái kia mấy trăm năm khó được hỏa huyền dịch, chúng ta không thể như thế đơn giản liền buông tha rồi. Lại có một cái trưởng lão đứng lên nói ra. Hừ, ngây thơ. Lại một cái trưởng lão khó chịu hừ một tiếng, râu bạc thổi chúng thẳng phiêu. Lần này thế nhưng là cái kia quỷ vực tông đệ tử phát phong thư tới đây, khích lệ chúng ta không muốn xen vào việc của người khác. Quỷ vực tông, đó là cái gì tông môn? Các ngươi muốn tìm cái chết, cũng đừng kéo lấy chúng ta. Quỷ vực tông đệ tử, bọn hắn quỷ vực tông đều muốn dữ dội, còn có thiên chú thành tại. Hơn nữa dùng quỷ vực tông đệ tử tác phong làm việc, gặp như vậy ôn nhu cho chúng ta phát tin tức, ta xem, muốn sao là giả mạo đấy, muốn sao chính là cố kỵ quá nhiều. Nếu như đối phương đều cố kỵ, chúng ta còn sợ cái gì nha? Lại có trưởng lão phản bác, tất cả trưởng lão ý kiến không đồng nhất, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Lựa chọn không cứu đấy, không ở ngoài là sợ đắc tội quỷ vực tông, mà lựa chọn cứu đấy, chính là sợ chính mình có một ngày lại tại đây sao bị tông môn bỏ qua rồi. Cái này quá làm cho lòng người lạnh ngắt rồi. Phong hỏa tông tông chủ, trên mặt thán màu mà nhìn phía dưới tranh chấp tất cả trưởng lão, cứu hay là không cứu. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm có đáp án, cho dù rất bất đắc dĩ, rất tàn khốc, tông môn như vậy nhiều hạch tâm lực lượng tổn thất, hắn cũng đau lòng, nhưng mà, nhìn trong tay cái kia mảnh màu đen lá cây, kiêng kỵ chi sắc hiện lên, đang tại tất cả trưởng lão trước mặt, phong hỏa tông tông chủ lắc đầu, lập tức. Phía dưới mọi người đã minh bạch ý tứ trong đó. Những cái kia ủng hộ cứu trưởng lão trong nội tâm đều là phát lạnh, há miệng còn muốn nói tiếp cái gì nha. Nhưng phong hỏa tông tông chủ ngay sau đó liền cầm trong tay hắc diệp xuất ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hoảng hốt, bế ngừng miệng mong các ngươi cũng ly biệt khổ sở. Bọn hắn cũng không nhất định phải chết. Dù sao, bên ngoài đồn đại, quỷ tâm dây leo còn không có đột phá đến địa cảnh. Tông chủ còn nói đến, chẳng qua là lời nói chính hắn cũng không sao vậy thư. Quỷ tâm dây leo, đó là cái gì nha? Cực hạn tông môn đệ tử hạch tâm, há lại mấy cái trưởng lão so với được. Nhưng chính là cái này rõ ràng cho thấy tự mình lời an ủi phía dưới người rồi lại thần kỳ đều thư. Bất luận lúc trước là phương nào người, còn khó hơn nhìn địa hay nói giỡn nói, trở về muốn mời bọn hắn uống rượu. Mà ở hắc hỏa núi xung quanh mặt khác hai cái tông môn cũng tận đều cho ra rồi giống nhau kết luận. Thậm chí Tịch Hỏa Tông trực tiếp toàn bộ phiếu vé thông qua, không có bất kỳ không hài hòa. Khương Dự vẻ mặt mồ hôi lạnh mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện một căn cây mây đen. Đây chỉ là một căn chi nhánh, từ cái kia căn nửa đầu cánh tay kích thước cây mây đen phân ra đến đấy. Nửa đầu cánh tay thô cây mây đen là từ đối diện thạch bích chui ra. Không biết ngọn nguồn tại nơi nào, cây mây đen cuối thăm tiến cái kia hỏa lưu ly đá ở bên trong. Mấy cái lá cây dán ở phía trên, bởi vì là thụt lùi Khương Dự. Trước tiên, hắn cũng không có phát hiện. Không, đúng là vẫn còn hắn kinh thường, cho rằng dưới mặt đất tương đối an toàn. Xuất ra kiếm laser, nhưng cũng không có thôi phát. Chỉ là một cái chuôi kiếm bị nắm trong tay, cái kia căn cây mây đen, Gặp một kích này vậy mà không có giết chết Khương Dự. Cũng là dừng một chút. Nhưng mà, ngay sau đó, mang theo càng thêm lực lượng cường đại. Lại là một roi bỏ đi qua. Cái này một roi rất nhanh. Khương Dự đều thấy không rõ lắm. Chẳng qua là phía sau lôi ra đoạn dài thở gấp ảo ảnh. Khương Dự trong lòng nhất định. Hắn không có cách nào dự đoán cây mây đen cái gì thời điểm đã đến. Chẳng qua là tu vi chênh lệch, nhãn lực cùng tốc độ phản ứng theo không kịp. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc, tại cây mây đen động lên trong nháy mắt, liền lập tức thôi phát kiếm laser đến trình độ lớn nhất. Không phải 5 mét hình thái, mà là 1 mét, nhưng uy lực rồi lại đạt đến 1 mét lớn nhất. Tại kiếm laser lóe ra tia sáng trong nháy mắt, chính là để ngang Khương Dự trước ngực, ngăn trở cây mây đen. Đùng xùy, cây mây đen đối với kiếm laser cũng không có làm chút nào tránh né. Tại đây sao thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy, đánh vào kiếm laser trên. Tam cấp khoa học kỹ thuật uy lực, không phải ghen đấy, không có một tia rằng co. Cây mây đen đã bị một cỗ cường đại nóng rực lực lượng chặt đứt. Đứt gãy khét lẹt không thôi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cỗ cường đại lực lượng rơi vào tay Khương Dự cánh tay. Lại để cho hắn đau thẳng kêu to. Hết chương.